Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, bổn tọa vợ trước. Tới, người tới đúng là phía trước ở chốn đào nguyên cùng Mặc Nhiên cộng trụ một viện khiêm khiêm quân tử. Diệp Vong Tích, hắn hôm nay khoác nho phong môn lam đế thêu chỉ bạc hạc huy. Hệ màu xanh ngọc dây cột tóc, bên hông trang bị thụy thú hàm châu bạc túi thơm. Có lẽ là bởi vì tá nhung trang, mặt mày tuy anh khí còn tại, nhưng cũng thêm vài phần xinh đẹp nho nhã chi ý. Hiên Viên các đại tổng quản nghênh đem đi lên, rũ mắt cúi đầu nói: Diệp tiên quân. Diệp Vong Tích gật gật đầu, nói: Ta phụng nghĩa phụ chi mệnh tiến đến đấu giá một thứ, làm phiền tổng quản dẫn ta lên lầu. Các chủ đã biết tiên quân đến, nho phong môn phòng đã sớm bị hạ, này liền mang ngài đi lên. Diệp Vong Tích mang theo kia mười mấy nho phong môn đệ tử lên lầu đi, lưu lại thính đường nội một chúng che đầu cái mặt người khe khẽ nói nhỏ: Nho phong môn người hôm nay cũng tới, cái kia tiên quân là ai? Trước kia sao không có gặp qua? Mặc Nhiên một mặt thầm nghĩ, các ngươi chưa thấy qua hắn, tự nhiên là có chưa thấy qua lý do. Một mặt cũng nhịn không được tò mò, một đường nhìn Diệp Vong Tích bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Lúc này mới đối Sở Vãn Ninh nói: Sư tôn, ngươi trước kia cũng ở nho phong môn đãi quá, nhận thức vị này Diệp tiên quân sao? Không quen biết. Sở Vãn Ninh hơi hơi nhíu mày, nhưng tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn dừng một chút, nhắm mắt lại suy tư trong chốc lát, vẫn là lắc lắc đầu, nghĩ không ra. Mặc Nhiên vò đầu nói: Vị này Diệp tiên quân phía trước ở chốn đào nguyên cùng ta cùng thúc một viện, thực lực không kê monster, trước mắt lại thay thế nho phong môn tới cạnh mua đồ vật, nghĩ đến ở môn phái nội địa vị cũng không thấp. Sư tôn thế nhưng không quen biết hắn. Nho phong môn cùng sở hữu 72 thành nhân viên phân tán đến lợi hại, ta không yêu đi lại, cũng lười đến đi qua hỏi bên trong cánh cửa sự, bởi vậy không biết đến hắn cũng không kỳ quái. Hai người đang nói, tầng thứ ba nho phong môn ghế lô sáng lên minh hoàng sắc ánh nến, chắc là Diệp Vong Tích đoàn người đã đi vào ngồi xuống. Này Hiên Viên các tối cao một tầng là chuyên môn để lại cho các đại môn phái, bất quá ngày thường cực nhỏ sẽ có sử dụng đến thời điểm, bởi vậy mọi người sôi nổi ngẩng đầu đi xem, cũng cảm thấy phi thường hiếm lạ. Có nho phong môn công khai tham dự, đại gia đối trận này cạnh mua sẽ chờ mong tức khắc lại cao vài độ. Một chén trà nhỏ quang cảnh lúc sau, trung ương bạch ngọc hoa sen đài đột nhiên quang mang đại thịnh. Hiên Viên các khung trên đỉnh bỏ xuống một đạo giật màu lưu quang hồng tơ lụa. Một cái khoác tuyết sắc giao xa, ước chừng chỉ có 11, nhị tuổi tiếu lệ nữ oa để chân trần nha, lôi kéo lụa mang từ không trung chuyển lạc, khinh khinh xảo xảo mà dừng ở lạnh lẽo bạch ngọc đài sen thượng. Chư vị tiên quân đợi lâu, ta là Hiên Viên các nhị các chủ. Cái kia tiếu lệ tiểu nữ hài cười duyên nói: Nhận được chúng tiên quân để mắt, tự ngũ hồ tứ hải tới đi gặp. Hiên Viên các tự nhiên lo liệu lệ thường, trở lên giai chân phẩm hồi quỹ chư vị. Mặc Nhiên nhĩ lực hảo, nghe được phía dưới có người ở nghị luận, Hiên Viên các nhị các chủ thế nhưng là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Ai ra, huynh đệ ngươi này đã có thể thật là không kiến thức. Ngươi biết cái này tiểu nha đầu nhiều ít tuổi lạp? 10, 15, tổng không thể có 20 tuổi đi. Hắc, há hốc mồm đi ngươi, nhân ra 100 nhiều, ngươi kêu nàng thái nãi nãi còn kém không nhiều lắm. Còn nhỏ nha đầu, cái gì? Lưu huynh ngươi là ở đậu ta đi, vật nhỏ này sao có thể có 100 tuổi? Nơi này là cô Nguyệt Dạ, thiên hạ đệ nhất dược tông, có cái gì là không có khả năng? Bất quá là xứng cái thanh xuân vĩnh chú đan dược mà thôi. Oa, cái kia thấp thấp kinh hô người chắc là lần đầu tiên tới. Nghe xong này phiên lời nói sau kích động mà duỗi dài cổ, tay không được ước lượng chính mình tùy thân túi tiền, hiển thị gấp không chờ nổi mà muốn biết Hiên Viên các đều sẽ lấy ra chút cái gì linh dược bảo khí tới tiến hành bán. Nhị các chủ cũng không có làm đại gia thất vọng, theo nàng một cái vang chỉ, thạch liên trung tâm vỡ ra một lỗ hổng, một cái nhụy hoa trạng tiểu đài chậm rãi dâng lên, mặt trên đặt 5 con bàn tay lớn nhỏ nhung tơ hộp gấm, mỗi cái hộp đều thoải mái hào phóng mà mở ra, lộ ra bên trong phiếm chân châu mẫu ánh sáng thuốc viên. Lập tức có người cười hô một tiếng, này không phải si tình hoàn sao, có cái gì hiếm lạ? Chính là, liền tính cái thứ nhất lấy ra tới bán không phải kỳ chân dị bảo, cũng không thể dùng si tình hoàn góp đủ số a. Nhị các chủ nghe được phía dưới ồn ào, cũng không buồn bực, ngược lại cười tủm tỉm mà cong đôi mắt, cất cao giọng nói, chư vị thật là hảo nhãn lực, này xác thật là si tình hoàn không sai, nhưng mọi người đều biết, si tình hoàn tuy khó luyện, lại cũng không phải cái gì thập phần hiếm lạ đồ lặt vặt. Ta Hiên Viên các tự nhiên không có khả năng lấy tầm thường vật phẩm tới tiêu khiển khách nhân. Nàng nói, cầm lấy trong đó một con hộp gấm, thác ở trong tay, cùm cụp một tiếng đem hộp đóng, Mọi người ngồi khoảng cách tuy có xa gần, nhưng trước mặt đều bị linh kính. Có thể vật nhỏ không kém mà thấy rõ bảo vật chi tiết. Lúc này đại gia mới chú ý tới nắp hộp thượng xà hình văn chương. Hàn Lân thánh thủ, có người hít hà một hơi. Nhị các chủ cười nói. Không sai, này năm hộp si tình hoàn. Mỗi một hộp đều xuất từ ta phái trưởng lão. Hàn Lân thánh thủ đan lô nội. Tầm thường si tình hoàn tuy nhưng mê hoặc nhân tâm. Lệnh dùng giả lưu luyến si mê chính mình. Nhưng hiệu dụng chỉ có thể liên tục nửa năm. Thả cực dễ phối chế tương ứng giải dược. Nhưng này năm cái, nàng tiêm nộn đầu ngón tay đem hộp gấm nâng lên. Thận trọng chuyện lạ nói. Nhưng quản ước chừng 10 năm. Thả không có thuốc nào chữa được cái gì. Thiên nột, sao có thể. Hàn Lân thánh thủ thật là đáng sợ. Nhị các chủ đãi phía dưới ồn ào thanh thoáng bình ổn. Mới lại mỉm cười nói. Vì đêm này cùng bình thường si tình hoàn phân chia. Hàn Lân thánh thủ đêm này 5 cái đan dược đặt tên trung tình hoàn. Chỉ cần mua một quả. Dung nhập trong nước khuyên người uống. 10 năm chi gian. Bảo đảm đối phương si tâm đối đãi ngươi. Tuyệt không dao động. Có cái nữ tu ở dưới cao giọng hỏi. Cái này ăn lúc sau thật sự không có giải dược có thể cởi bỏ sao? Kia vạn nhất 10 năm không đến. Ta liền không thích hắn. Chẳng phải là còn muốn mặc hắn vẫn luôn dây dưa ta. Mọi người đều ha ha nở nụ cười. Nhị các chủ cũng lễ phép mà cười cười. Nói, cô nương lời nói cực kỳ. Bởi vậy hiên viên các tại đây nhắc nhở các vị một câu. Trung tình hoàn thế gian không có thuốc nào chữa được. Trừ phi 10 năm kỳ mãn. Nếu không duy chết nhưng phá. Nếu không phải đau khổ lưu luyến si mê mà không thể được. Vẫn là chớ có cấp đối phương hạ dược hảo, giới thuật tất. Liền bắt đầu cạnh mua trục giới. Mặc nhiên nhìn phía dưới hết đợt này đến đợt khác kêu giới người. Phần lớn đều là nữ tu. Không khỏi líu lưỡi. Thật là đáng sợ, không sai. Như thế kiếm tới cảm tình. Xác thật nhạt nhẽo, nghe được Sở Vãn Ninh theo tiếng. Mặc nhiên quay đầu lại. Qua lại nhìn hắn hai mắt. Cười nói. Sư tôn ngươi phải làm tâm. Ngươi đẹp như vậy. Chỉ sợ nơi này lăn lộn tử sinh đỉnh nữ tu. Mua trở về trộm hạ ở ngươi uống trong nước. Muốn ngươi chung tình nàng. Nhưng ngươi là cái đàn ông có vợ. Cũng không thể lại cùng người khác cặp với nhau. Người này mở miệng chê cười hắn. Sở Vãn Ninh muốn tức giận. Nhưng cuộc đời lần đầu tiên nghe Mặc Nhiên nói chính mình đẹp. Lại giận không đứng dậy. Liền đem môi nhấp thành một đạo lãnh đạm tuyến. Thiên quá mặt lười đến phản ứng hắn. Bất quá thật cấp đối phương ăn loại này dược. Khẳng định là thích đối phương thích thảm đi. Mặc Nhiên nói thầm. Xem kia năm hộp đan dược thực mau đều bị mua đi. Thở dài. Lắc đầu. Thật đáng thương, Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm tuyết trắng vách tường nhìn trong chốc lát. Rồi sau đó bình tĩnh nói. Nếu là thật sự thích đối phương, lại như thế nào nhẫn tâm cho hắn hạ như vậy dược? Ngươi còn nhỏ, có một số việc, ngươi không rõ ta còn nhỏ. Mặc Nhiên xoay đầu, cười đến má lúm đồng tiền thật sâu. Ta không rõ, sư tôn liền minh bạch lạp. Kia sư tôn có phải hay không lại tính toán cùng ta tâm sự sư nương đâu? Ngươi cút cho ta, ha ha ha ha ha ha, cười đùa gian. Cái thứ hai vật phẩm bị mang lên triển đài. Heo vòi hương lộ, nhị các chủ giòn sinh địa giới thiệu nói. Như cũ xuất từ Hàn Lân thánh thủ lò nội. Đây là Hàn Lân mới nhất gây thành dược lộ. Cô Nguyệt Dạ một thế hệ đệ tử đều lấy nếm thử quá. Thập phần dùng tốt tu sĩ giáp rất có văn hóa. Mặc hương lộ, tu sĩ ất có điểm đói bụng. Bánh bao hương lộ, tu sĩ bính sắc mê mê. Sở hương lộ, Sở Vãn Ninh lược một suy nghĩ. Lông mi mảnh khẽ run. Chiều trên đài kia năm con bình sứ nhìn lại. Heo vòi hương lộ, thực mộng mô sao, nhị các chủ không có cố tình rất đại gia ăn uống ý tứ. Thấy mọi người cảm thấy lẫn lộn, liền lập tức cười giải thích nói. Sở dĩ kêu heo vòi hương lộ, là bởi vì dược liệu có ích dị thú thực mộng mô đầu ngón tay huyết. Chỉ cần một giọt lẫn vào trà chung uống, liền có thể liên tục 7 ngày. Ngày ngày mộng đẹp, này đối bình thường tu sĩ ý nghĩa không lớn. Nhưng nhân chịu tâm pháp, tu vi ảnh hưởng, có chút tiên quân ác mộng không ngừng, khó được an nghỉ. Thời gian lâu rồi cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy này heo vòi hương lộ đó là tốt nhất chi tuyển, Sở Vãn Ninh nghe xong. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước làm cái kia rất thật cảnh trong mơ. Tuy không xem như ác mộng, nhưng cũng xác thật làm hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Nhị các chủ còn ở tận hết sức lực mà đẩy nàng dược. Mặt khác, này heo vòi hương lộ còn có điều trị linh khí. Giúp đỡ tu hành tác dụng, Sở Vãn Ninh như cũ suy nghĩ sâu xa. Không dao động. Nếu là trong nhà có hài đồng ở tu luyện, heo vòi hương lộ đối bọn họ cũng là cực hảo. Hàn Lân thánh thủ tư cập ứng sẽ có sư trưởng thế đồng tu mua sắm. Cố ý đem này 5 bình heo vòi hương lộ làm thành 5 loại khẩu vị. Hồng cái chai là quả vải vị, hoàng cái chai là quả quýt vị, bạch cái chai là đường sữa vị, tím cái chai là quả nho vị, Hắc cái chai là tang châm vị. Này đó vị ngọt cực thuần. Tư vị thắng qua tầm thường kẹo gấp trăm lần. Thả uống một lần. Hương vị có thể ở môi răng gian lưu thượng cả ngày. Thập phần mỹ diệu, vừa dứt lời. Lầu 2 nhã tọa rơi xuống một cây bạc thiêm ni lầu 2 cùng lầu 3 bởi vì cách khá xa. Kêu giới không tiện, bởi vậy đều là ở bạc thiêm thượng viết giá cả. Lại đem thiêm ném xuống đi. Những cái đó bạc thiêm phúc pháp chú. Sẽ chuẩn xác mà bay tới các chủ trước mặt. Nhị các chủ về ở bay tới thiêm. Nhìn thoáng qua, ngoặc kép. Cùng lúc đó, nhã gian, Sở Vãn Ninh tùy ý đem dùng xong bút lông gác xuống. Nhàn nhã mà uống lên trà. Mặc Nhiên ở bên cạnh nhìn. Nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Dưới lầu nhị các chủ thanh âm vang lên. Lầu 2 thiên tự hào nhã tọa. Ra giá 50 vạn kim. Có tăng giá sao? Lời vừa nói ra. Mọi nơi ổ lên. Này heo vòi hương lộ hảo là hảo. Nhưng hiển nhiên không có vừa rồi trung tình đan được hoan nghênh. Năm hộp trung tình đan tổng cộng bán 30 vạn kim. Mà này năm bình xương sớm muốn 50 vạn. Này giá cả đã là hư cao. Hẳn là vị nào tiểu công tử cha mẹ cấp mua đi, có người nói thầm nói. Khẳng định là mua cấp nhà giàu tiểu công tử tu luyện, trong đám người có chút chịu đủ tẩu hỏa. Nhập ma chi khổ tu sĩ quyết tâm. Này năm bình đóng gói. Ta ra 55 vạn, heo vòi hương lộ. Hiện tại giá cả là 55 vạn. Còn có không? Nhị các chủ nói không nói xong. Không chung lại từ từ mà phiêu tiếp theo chi bạc thiêm. Như cũ là chữ thiên lầu 2 nhã tọa ném xuống tới. Nàng nhìn thoáng qua. Không khỏi mở to hai mắt. Xin lỗi chư vị, ta lúc trước lý giải sai rồi. Tại đây sửa đúng một chút. Mới vừa rồi lầu 2 vị kia khách nhân nói chính là. Một lọ hắn ra 50 vạn. Tổng cộng 250 vạn. Cái này giá cả trừ phi ngốc tử mới có thể cùng Sở Vãn Ninh đoạt. Nhìn người hầu đem 5 bình heo vòi hương lộ đưa vào tới. Mặc Nhiên cảm thấy chính mình cả người đều không tốt lắm money 250 vạn. Sở Vãn Ninh hắn mua cái điểm tâm ngọt. Cảm thấy Mặc Nhiên kiến quỷ ánh mắt. Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc hỏi câu. Làm sao vậy? A ha ha, không có gì. Chỉ là không thể tưởng được sư tôn sẽ thích loại đồ vật này, tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Ta như thế nào sẽ thích? Sở Vãn Ninh bình yên nói. Mua cấp hạ tư nghịch. Trang, Mặc Nhiên ấn đường trừ trừ. Ta xem ngươi có thể trang tới khi nào. Bán vật phẩm một kiện lấy ra tới. Mặt sau tuy cũng là khó gặp linh dược hoặc là chân bảo. Nhưng đối với Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh mà nói đều không có cái gì giá trị. Hai người liền một mặt uống trà, một mặt chờ thần võ trở về, xuất hiện. Mặc Nhiên dựa vào bên cửa sổ, màu đen quần áo bọc hắn thon chắc vòng eo, có vẻ càng thêm vai rộng chân dài. Hắn nhìn xem phía dưới náo nhiệt tình hình, lại ngẩng đầu nhìn trên lầu Nho Phong môn ghế lô. Đúng rồi sư tôn, trốn đào nguyên sự tình bá phụ là như thế nào bãi bình? Ngươi đều còn không có cùng ta nói tỉ mỉ quá, cũng không tính bãi bình. Chuyện này không thể nháo đại, khủng sẽ rút dây động rừng. Tôn chủ biết chân tướng lại cũng không thể mở rộng. Bất quá hắn cùng Vũ Dân phiên mặt. Đem sư muội cùng Tiết Mông đều mang về Tử Sinh đỉnh. Lúc ấy xảo lợi hại. Mấy cái môn phái đệ tử đều xem ở trong mắt. Có người cảm thấy trốn đào nguyên không đáng tin cậy. Đã rời đi. Vị này Diệp Vong Tích nói vậy chính là như thế. Sở Vãn Ninh ăn xong một khối đan quế hoa bánh. Lại giơ tay đi lấy đệ nhị khối. Tôn chủ đối ngoại xưng ngươi gây ra họa. Đang ở Tử Sinh đỉnh đóng cửa nghĩ lại. Như vậy nhiều ít có thể che giấu một thời gian ngươi hành tung, Mặc Nhiên gãi gãi đầu. Nghe tới liền rất phiền toái. Thật là vất vả bá phụ. Chính lẩm bẩm, cửu trọng hoa sen trên đài hiên viên các chủ bỗng nhiên lấy khuếch đại âm thanh thuật thanh. Thanh giọng nói, côn sơn ngọc nát êm tai thanh âm nháy mắt truyền khắp mỗi một tấc kẽ hở. Tiếp theo kiện bán phẩm là một kiện cực kỳ khó được thượng giai chân phẩm. Nhưng đứng hàng bổn các 3 năm cạnh bán sách tranh trước 10 tên, chỉ này một câu. Mọi nơi tĩnh mịch. Qua sau một lúc lâu, tựa như thiêu nhiệt trong chảo dầu bắt nhập một muỗng nước trong. Xôn xao một tiếng liền tạc loạn sĩ bát nháo. Cơ hồ tất cả mọi người mắt lộ ra tinh quang. Châu đầu ghé tai, hiên viên các 3 năm bán phẩm chung có thể bài đến trước 10. Đây là như thế nào cấp bậc bảo bối? Vật như vậy đừng nói là mua. Đối với rất nhiều người mà nói, sinh thời có thể chính mắt thấy một lần đều là lớn lao may mắn. Người mua nhóm càng ngày càng kích động. Trong không khí khẩn trương thậm chí tới rồi giơ tay có thể với tới nông nỗi. Phía dưới người ở kiển chân chờ mong. Ghế lô người cũng đều nhấc lên mi mắt. Ánh mắt tụ hướng đài sen. Mặc Nhiên nhẹ giọng nói. Là thần võ trở về. Sở Vãn Ninh tắc không nói gì. Theo thạch đài trung ương lại lần nữa vỡ ra. Hiên viên các nhị các chủ trong trẻo tiếng nói mọi nơi quanh quẩn. Thỉnh thượng này một kiện chân phẩm. Điệp cốt mỹ nhân tịch cái gì. Mặc Nhiên cả kinh. Tay bỗng dưng nắm xong cửa sổ. Không phải thần võ. Sở Vãn Ninh cũng không có dự đoán được sẽ là như thế này. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi vào Mặc Nhiên bên người. Cùng hắn cùng chiều dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy đài sen trung ương chậm rãi dâng lên một trương thạch giường. Trên giường giao điệp 8 căn thủ đoạn thô giam cầm xích sắt. Khóa cái không ngừng dãy giụa vật còn sống. Nhưng kia vật còn sống toàn bộ bị vải nỉ lông cái. Trong lúc nhất thời không người có thể thấy rõ phía dưới rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng sôi trào kích động không khí. Điệp cốt mỹ nhân tịch, vô luận phẩm mạo, bản thân đã danh chấn thiên hạ. Hồng mông thời kỳ, thiên địa chưa phân, ma tộc cùng nhân tộc cộng đồng sinh hoạt ở tu chân trên đại lục. Lúc ấy có một chi ma gọi là xương bướm tộc. Bọn họ vũ lực không cao, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa cực đại linh khí. Trực tiếp sinh thực xương bướm tộc huyết nhục, hoặc là cùng bọn họ hợp hoan, đều có thể trợ nhân tu vì tăng nhiều. Không có linh căn người có thể nháy mắt trúc cơ, có linh căn người thậm chí có thể trực tiếp tiến giai tông sư. Nguyên nhân chính là vì như thế, xương bướm tộc ở thiên địa chiến loạn lúc đầu liền chịu khổ diệt tộc. Không phải bị chộp tới đương giao hợp chi nô, chính là trực tiếp giết ăn thịt uống máu. Tới rồi hiện nay, trên đời đã sớm không có chân chính xương bướm tộc, nhưng mênh mang biển người chung. Vẫn là sẽ tồn tại chảy xương bướm huyết thống hậu tự. Bọn họ trung đại bộ phận người cốt nhục không hề tác dụng. Cùng tầm thường tu sĩ cũng không bất đồng. Nhưng là, vẫn có số rất ít người sẽ xuất hiện phản tổ tình huống. Những người đó huyết nhục tuy không có hồng hoang khi tiền bối như vậy hiệu lực mạnh mẽ. Nhưng vẫn cứ có thể cực đại mà tăng lên tu sĩ thiên chất. Những người này đã bị xưng là điệp cốt mỹ nhân tịch. Cái này tịch có hai cái ý tứ. Cái chiếu, hoặc là yến hội. Ý tứ là có thể đem bọn họ đặt ở cái chiếu gian giao nhiễm. Hoặc là sống sờ sờ mà ăn luôn. Người trước người sau, liền xem người mua đam mê. Xuất hiện xương bướm tộc phản tổ người. Tu chân giới cũng không sẽ đem bọn họ coi như người tới đối đãi. Tuy rằng bọn họ cùng người bình thường chờ vô dị. Nhưng là xuất phát từ bản thân tư dục. Tu chân giới đem bọn họ định nghĩa thành thương phẩm. Bởi vậy bán điệp cốt mỹ nhân tịch hành vi tuy rằng đáng sợ. Nhưng không có xúc phạm bất luận cái gì cấm kỵ. Chỉ là giống Sở Vãn Ninh như vậy thanh chính tông sư. Sắc mặt liền rất khó coi. Khối này điệp cốt mỹ nhân tịch đều không phải là cô Nguyệt Dạ đoạt được. Chính là ủy thác bán. Bởi vậy hiên viên các đem thu thành giao kim giới tam thành làm tiền thuê. Thỉnh chư vị tiên quân ra giá khi kế thanh mức. Lượng sức mà đi, nhị các chủ nói xong lúc sau. Đánh cái thanh thúy vang chỉ. Bao trùm ở trên giường vải nỉ lông bố theo tiếng chảy xuống. Lầu các nội, khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ở ngưng thần nhìn thạch trên giường kia cụ bị xích sắt khóa thân thể. To như vậy hiên viên các, liền hô hấp cùng tiếng tim đập đều gần như có thể nghe. Đó là cái thân lụa tiêm nông, da nếu tuyết trắng tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng rối tung ti lụa tóc dài, cả người trần trụi, chỉ bao vây một tầng trong suốt tiêu sa. No đủ ánh nhuận thân thể run nhẹ nhẹ, như là ngưng đông lạnh tân tuyết. Tẩm thủy chi ngọc, ở ánh sáng hạ tản ra nhu ánh sáng trạch. Tám đạo xích sắt gắt gao lặc nàng kiều nộn thân hình. Theo nàng dãy giụa mà leng keng rung động, lại dễ như trở bàn tay địa điểm nổi lên bọn nam tử thú, dục. Cho dù duyệt nhân vô số phong lưu người, cũng sẽ không chút do dự thừa nhận. Nữ tử này là thiên hạ hiếm có diệu nhân. Tuyệt hảo thượng phẩm ni chính trực đậu khấu niên hoa giống cái điệp cốt mỹ nhân tịch nhị. Các chủ xinh đẹp cười nói, tiến lên cởi bỏ một đạo xiềng xích. Ở cái kia nữ tử phản kháng phía trước liền tật như tia chớp bóp lấy tay nàng cổ tay. Giơ lên giữa không trung. Hàn Lân thánh thủ điểm hạ hộ cung xa, hảo giáo chư vị thấy rõ, nàng chính là cái xử nữ kia cô nương trong miệng lặc tuyết trắng mảnh vải. Phát ra ô ô đáng thương thanh âm lại một chữ đều nói không nên lời. Chỉ có đại viên nước mắt theo khóe mắt lăn xuống. Kia kim sắc nước mắt không thể nghi ngờ tỏ rõ nàng xương bướm tộc phản tổ huyết thống. Có người ở trừ cảm lạnh khí, có người ở nuốt cơ khát nước miếng. Như vậy không khí làm hiên viên các có như vậy nháy mắt không giống như là ngồi đầy tu sĩ. Mà như là chen đầy bụng đói kêu vang bầy sói, khóe miệng chảy nước miếng, tham lam mà theo dõi con mồi, bang, một tiếng, Sở Vãn Ninh thanh lạnh ánh mắt thu hồi tới, rơi xuống Mặc Nhiên trên người, nhưng thấy Mặc Nhiên sắc mặt tái nhợt, móng tay lâm vào Mộc Linh, lại là sinh sôi bóp gãy cửa sổ một góc, làm sao vậy, không, không có gì, Mặc Nhiên hít một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, chiều Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, cảm thấy như vậy mua bán người sống. Thực ghê tởm ni, hắn không có nói thật. Dư quang lặng yên lại liếc trở về cái kia xương bướm mỹ nhân giường trên người. Nữ tử này, là hắn kiếp trước đăng phong xương đế lúc sau. Nghênh thú tu chân giới đệ nhất mỹ nhân. Tống Thu Đồng, tác giả có lời muốn nói. Bánh bao thịt, hiền viên các hữu cầu tất ứng len keng miêu. Cho ngươi một đống tiểu thuốc viên tương đương uy cá. Nhưng ngươi cái này dược lại không phải làm người không nằm mơ. Bánh bao thịt, hiên viên các hữu cầu tất ứng len keng miêu. Cho ngươi muốn hắc kim cổ đao. Sở Vãn Ninh, đao đâu, không nhìn thấy. Bánh bao thịt, hiên viên các hữu cầu tất ứng len keng miêu. Cho ngươi muốn tuyệt đại giai nhân. Mai Hàm Tuyết, nàng là nam chủ vợ trước. Ngươi ở đậu ta. Bánh bao thịt, lần này bán đấu giá kết thúc. Diệp Vong Tích, thật tốt quá. Một đống gây trở ngại xã hội trật tự điêu dân. Đem hiên viên các cho ta phong lên. Ai, cục trưởng ngươi cũng ở. Hết chương.